Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1311, chương 1319, tu luyện. Trong thành tinh luyện kim loại phòng, Thiết Trụ Đại Thúc chiếm cứ một tòa bếp lò, trước mắt ngay tại đoán tạo các loại vũ khí công nghệ cao. Vũ khí công nghệ cao nhất định phải tại công hội trụ sở bên trong đặc biệt tinh luyện kim loại. Sân bãi đoán tạo, hơn nữa còn nhất định phải mượn dùng bếp lò mới được. Trước tiên đem tài liệu đặt ở trên lò lửa nung đỏ. Sau đó dùng thiết chùy gõ gõ đập đập một trận, lắp đặt nguồn năng lượng hạch tâm về sau liền có thể thành công đoán tạo ra một trận vũ khí công nghệ cao. Đoán tạo cái này vũ khí cần thời gian tương đối dài. Cho dù là một trận thiên không chi dược đều cần 20 phút thời gian mới có thể hoàn thành. Chi Chu Quân Vương cái này hỏa lực nặng vũ khí cần đoán tạo thời gian kia liền càng lớn lên. Một giờ mới có thể hoàn thành một đài. Thiết Trụ Đại Thúc cùng mặt khác một số đoán tạo sư vẫn luôn tại chế tạo vũ khí công nghệ cao. Mặc dù bây giờ không cần đến, nhưng phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, về sau nói không chừng có thể có tác dụng lớn. Lúc trước thủ tinh linh hoàng thành thời điểm, Tô Dương thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua vũ khí công nghệ cao lợi hại. Rời đi Lưu Tô Thành, Tô Dương lại đi chạy một chút nhiệm vụ. Hơn 8 giờ sáng thời điểm mới bên dưới, Lưu Tô Thành là một tòa bất giả thành. Đến tối về sau, sáng chói đèn đuốc sẽ đem cái này tòa hùng thành chiếu sáng. Thành thị bên trong kiến trúc tựa như là từng tòa biết phát sáng thủy tinh. Huyễn Mỹ Quang mang xé nát màn đêm. Như thế cảnh đêm có thể xưng thần tích. Thành thị rất đẹp, rất phồn hoa. Nhưng loại này phồn hoa thịnh cảnh cần muốn lực lượng cường đại đi thủ hộ. Thiên Dực quân đoàn một mực tại biên giới thành thị tuần tra. Đến tối càng nghiêm mật, yêu thú sẽ bị ánh đèn hấp dẫn tới. Nếu là không có Thiên Dực quân đoàn trấn nhiếp, cái kia thành thị đem về rơi vào vô cùng nguy hiểm tình trạng. Các lính đánh thuê phần lớn cũng sẽ không nghỉ đêm tại sơn lâm đất hoang. Buổi tối thời điểm, yêu thú sẽ biến vô cùng phát triển. Cái này thời điểm đi ra ngoài săn bắn là vô cùng nguy hiểm sự tình. Học viện đường phố đi bộ. Tô Dương lái xe đi tới nơi này, có cái dẫn theo túi sách nữ nhân rất xinh đẹp, nàng trên người mặc màu đen tơ tằm lộ lưng dây đeo áo. Phía dưới là thon dài tơ tằm bút chì quần, trên chân màu đen đai mỏng giày cao gót, bộ trang phục này xuống tới, để lộ ra càng là cao gầy thon dài, hơn nữa còn có cái này một cỗ cao quý đại khí phong phạm. Nàng có một bộ mỹ lệ mặt trái xoan, ánh mắt rất lớn, mà lại đen trắng rõ ràng cực kỳ đẹp đẽ. Nàng da thịt rất trắng, một đầu đen nhánh tóc dài mềm mại có sáng bóng, nhìn qua rất có nữ thần phong phạm. Thon dài trong tay thon dẫn theo hai bao y phục, tựa hồ là vừa mua. Nữ tử dẫm lên màu đen đai mỏng giày cao gót, một đôi chân nhìn lên đặc biệt thẳng tắp thon dài. Đồ lót bày biện ra cặp mông hình dáng, đi trên đường, xương mông uốn éo tương đối tốt nhìn, nữ tử dáng người rất tốt, thân cao tại 1m75 trở lên, trước ngực hai đoàn bị áo thun dây đeo thiếp thân bao lấy. Hoàn mỹ hình dáng càng là làm nổi bật lên nàng gợi cảm S hình đường cong. Tô Dương đem xe lái qua, sau đó tại nữ tử bên cạnh chậm xuống tới. Tới hướng về phía trước đồng hành, nữ tử lòng có cảm giác, quay đầu nhìn sang, cửa sổ xe lắc xuống, Tô Dương đem thỏ đầu ra, cười nhẹ nhàng mà nói, mỹ nữ đi đâu nha, ta tiễn ngươi một đoạn đường a. Nhìn đến trong xe nam nhân, nữ tử sững sờ một chút, chợt dừng bước lại, thản nhiên nói, ngươi chừng nào thì trở về. Tô Dương dừng xe lại, vừa cười vừa nói, vừa hồi không lâu, lên xe hẳng nói, nữ tử theo lời, ngồi đến trên ghế lái phụ. Tô Dương đem xe phát động, vừa lái xe một bên thưởng thức ngồi tại bên cạnh mình mỹ nhân. cười tán thán nói, Phỉ Phỉ, càng ngày càng xinh đẹp a. Vị này bộ dáng xinh đẹp, dáng người siêu cô gái tốt, tự nhiên là Lâu Diệc Phi. Tô Dương là lần theo nàng khí tức chạy tới. Hắn tối nay đi ra mục đích chính là vì gặp Lâu Diệc Phi. Nghe đến ngươi khen ta xinh đẹp, ta vẫn là rất cao hứng. Lâu Diệc Phi một bên nói một bên đem y phục bao khỏa phóng tới chỗ ngồi phía sau. Sau đó thở dài ra một hơi nói ra. Vẫn là ngồi ở trong xe dễ chịu. Ban ngày bên trong còn có chút nóng tới. Cái này trời vừa tối liền có chút lạnh. Tô Dương cười cười, nói ra, đó là bởi vì ngươi tu vi quá thấp. Các loại tu vi cao về sau liền có thể nóng lạnh bất xâm. Sẽ không bao giờ lại có nguyên nhân vì nhiệt độ không khí biến hóa mà phiền não. Lâu Diệc Phi nhìn về phía nam nhân, nói ra, vậy cũng phải có ngươi giúp đỡ a. Ta một người tu luyện không biết muốn chờ tới khi nào mới có thể đạt tới tứ trọng thiên tu vi đâu. Chớ nói chi là ngũ trọng thiên lục trọng thiên. Tô Dương cười nói, yên tâm đi, ta như là đã trở về, thì sẽ mau chóng giúp ngươi đột phá. Về trước nhà ngươi, buổi tối hôm nay ta thì giúp ngươi đột phá bình cảnh. Thật, Lâu Diệc Phi một mặt vẻ vui mừng. Đương nhiên là thật. Tô Dương cười nói, trước giúp ngươi đột phá hiện hữu bình cảnh, về sau ta sẽ chỉ đạo ngươi tu luyện, trước giúp ngươi tăng lên tới ngũ trọng thiên lại nói, dạng này ngươi thì nắm giữ sức tự vệ, miễn cho khiến người ta cả ngày theo ngươi. Lâu Diệc Phi nghe vậy sững sờ, hỏi, có người theo dõi ta? Đúng vậy a. Tô Dương gật đầu, vừa cười vừa nói, bất quá bây giờ đã đi. Là ta phái Phượng về, chuyên môn phụ trách bảo hộ ngươi an toàn. Ngươi là ta nữ nhân, ta chắc chắn sẽ không để ngươi lẻ loi trơ trọi một người ở tại bên ngoài. Cam đoan ngươi an toàn phi thường trọng yếu, cho nên ta phái Phượng về. Lâu Diệc Phi nói, vì cái gì ta một chút cũng không có phát giác được. Tô Dương cười cười, nói ra, người ta thế nhưng là lục trọng thiên tu vi võ giả. Ngươi một cái nho nhỏ tam trọng thiên có thể phát giác được vậy liền gặp quỷ. Lâu Diệc Phi cười, khổ nói, liền ngươi thủ hạ đều đạt tới lục trọng thiên a. Cái này khiến nàng vô cùng nản chí. Chính mình thật sự là quá yếu quá yếu. Tô Dương cười nói, các nàng tu luyện so ngươi sớm, tu vi tự nhiên cao hơn một chút. Bất quá ngươi yên tâm, một ngày nào đó ngươi tu vi hội vượt qua các nàng. Dù sao ngươi là ta nữ nhân, đồ tốt trên cơ bản đều sẽ ưu tiên cho ngươi dùng. Lâu Diệc Phi nghe vậy cười một tiếng, nói ra, như thế nghe, làm ngươi nữ nhân thực cũng rất không tệ. Tô Dương cười cười, nói ra, về nhà liền lập tức giúp ngươi đột phá. Trong khoảng thời gian này ta sẽ chuyên tâm chỉ đạo ngươi. Cam đoan để ngươi hài lòng. Cái này còn tạm được. Lâu Diệc Phi tiến đến Tô Dương trên mặt đưa. Lên hương hôn. Vừa cười vừa nói. Đây là khen thưởng ngươi. Tô Dương cười cười. Nói ra. Cái này khen thưởng quá đơn giản. Lâu Diệc Phi trắng nam nhân liếc một chút. Sẵn giọng. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tô Dương cười nhạt một tiếng, quay đầu ngưng mắt nhìn Diệc Phi đỏ tươi hương thơm môi. Sau đó đột nhiên đem nàng đầu ôm tới, cấp tốc hôn đến Diệc Phi môi phía trên. Lâu Diệc Phi không có cự tuyệt, ngược lại còn chủ động phối hợp lại. Đối với nàng mà nói, nàng là muốn cùng với Tô Dương, tại kiến thức đến cái thế giới này mặt khác về sau. Nàng liền không lại cam tâm giống như kiểu trước đây qua loại kia bình thản sinh hoạt. Cả một đời nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nàng không cam tâm tiếp tục bình thường đi xuống. Theo nam nhân này có thể làm cho mình sống được không giống nhau. Cho nên nàng rất tình nguyện tiếp cận nam nhân này cùng hắn phát sinh quan hệ. Xe đua xoay quanh ở trong trời đêm. Trong xe nam nữ cầm giữ hôn cùng một chỗ. Tràng diện càng ngày càng nghiêm trọng. Tô Dương được như nguyện, rốt cục chạm đến chính mình một mực ngấp nghé sự vật. Vị này cao quý lạnh diễm nữ thần rốt cục chịu là bị hắn hàng phục. Hắn hoan hỉ lấy hưng phấn, trong lòng cũng âm thầm thề, nhất định muốn đối với nữ nhân này tốt, không cho nàng bị mảy may ủy khuất. Bởi vì ưa thích, chỉ cần không phải quá mức chuyện ngoại hạng, Tô Dương đều sẽ giúp đỡ chính mình nữ nhân đi thực hiện. Đã Diệc Phi muốn mạnh lên, cái kia liền thành toàn nàng đi. Trở lại Diệc Phi chỗ ở, Tô Dương lập tức hành động, hao phí chân khí thay Diệc Phi tẩy tủy phạt mạch, vì nàng triệt triệt để địa cường hóa một lần thân thể. Nắm giữ càng vững chắc căn cơ. Một buổi tối thời gian, Diệc Phi đột phá bình cảnh đạt tới tứ trọng thiên tu vi. Đến đón lấy thời gian, Tô Dương mỗi cách một ngày liền sẽ tại Diệc Phi trong nhà lưu lại một đêm thay Diệc Phi ôn dưỡng thân thể, mặt khác còn sẽ chỉ bảo nàng một số đối chiến kỹ xảo cùng chiêu thức. Cũng vì nàng giải hoặc, để cho nàng tại con đường tu hành phía trên đi càng thêm thông thuận. Bởi vì Tô Dương nỗ lực cùng tu vi tăng lên, lâu Diệc Phi tâm tình cũng càng ngày càng tốt. Dạng này sinh hoạt đối với nàng mà nói đã coi như không tệ. Chí ít nàng đã thấy hy vọng. Phần lớn thời gian Tô Dương đều đợi ở trong game, cùng lão cửu quả cam U Linh các nàng cùng một chỗ đánh hạ linh hồn chi môn phó bản. Mỗi ngày hai cái boss, thời gian bất chi bất giác liền đến ngày 16 tháng 6. Ngày 16 tháng 6, 9 giờ sáng, tất cả mọi người đến đúng giờ trang. Hôm nay muốn đánh linh hồn chi chủ, Tô Dương dò xét mọi người một vòng, chậm rãi nói ra, phục sinh số lần đã đổi mới, chúng ta hôm nay thử một lần, đi, khai boss. Tô Dương dẫn đội đi vào cửa khẩu, trước mọi người chưa bao giờ đánh qua hoàn chỉnh linh hồn chi chủ, cho nên ai cũng không biết linh hồn chi chủ có cái nào năng lực, hết thảy đều phải thử qua sau mới biết được. Một đoàn người tiến đến thế giới dưới lòng đất, linh hồn chi chủ vẫn như cũ bị phong tại thủy tinh bên trong. Chỉ lộ ra hai cái cánh tay cùng hai cái đùi, cùng vương giả hình thức một dạng. Mọi người nghi hoặc, Tô Dương nói, cái này là địa ngục hình thức linh hồn chi môn. Độ khó khăn khẳng định càng cao, cửa này chúng ta tất nhiên sẽ đối mặt hoàn chỉnh hình thức linh hồn chi chủ. Trước mắt tình cảnh này có lẽ vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tô Tranh nói, lão ca ngươi ý là chúng ta muốn trước đem hai tay hai chân đánh dụng mới sẽ đối mặt hoàn chỉnh hình thức linh hồn chi chủ. Tô Dương gật đầu nói, rất có thể là dạng này. Tô Tranh im lặng nói, càng nghe càng không có lòng tin. Tô Dương nói, mặc kệ như thế nào, thử qua lại nói. Lần này đấu pháp ta muốn tất cả mọi người rất quen thuộc. Cuồng Long, U Linh, Sát Phá Lang, Đường Thi Tống Từ, bốn người các ngươi ngăn chặn cánh tay trái. Con Thỏ, Xước Ảnh, A Đức, Chiến Thần, Su Ly, các ngươi năm cái ngăn cản cánh tay phải. Lão Cửu, Bá Chủ, Vô Song, các ngươi ba cái ngăn cản đùi phải. Băng Pháp Sư chú ý dẫn đi tiểu quái. Người khác tập kích phát ra hội xúi dục cánh tay trái. Minh Bạch, mọi người theo tiếng, Tô Dương nói, vậy liền khai boss ha. Lão Cửu, đem tọa kỵ triệu hoán đi ra. Lần này ta cũng phải ngồi cưỡi tọa kỵ. Mọi người chú ý, đánh trước tử diễm lôi rực mã. Trước hết để cho ta tọa kỵ hiện thân, sau đó lại đánh hỏa kỳ lân. Một đoàn người lập tức hành động. Tô Dương cùng Thiên Hành Cửu Ca ào ào triệu hồi ra tọa kỵ. Tạch tạch tạch, một trận tiếng vang kỳ dị truyền đến. Linh hồn chi chủ bắt đầu vung vẩy tứ chi. Tiểu đội mọi người các tổ chức ào ào xông đi lên. Cuồng Long, U Linh, Sát Phá Lang, Đường Thi Tống từ bốn người cùng một chỗ ngăn trở cánh tay trái công kích. Con Thỏ, Xước Ảnh, A Đức, Chiến Thần, Su Ly năm người ngạnh kháng cánh tay phải. Thiên Hành Cửu Ca, Thiên Hành Bá Chủ, tuyệt thế vô song ba người ngăn cản đùi phải, Tô Dương một người ngăn lại tử diễm lôi rực mã các loại địa ngục hỏa kỳ lân. Hắn nắm giữ siêu cao miễn thương tổn thuộc tính, ngoài ra còn có 19% hút máu thuộc tính. Một người kháng trụ hai đầu tọa kỵ công kích không có bất cứ vấn đề gì. Cửu vĩ hương hoa ma thần một hàng đối tử diễm lôi rực mã phát động tấn công mạnh. Mỗi cái kỹ năng điên cuồng vung ra, làm cho tử diễm lôi rực mã lượng máu cuồng rơi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.